Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục series Lưu Manh Ký Sự. Chương là Táng Thân Trong Đại Địa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Phương Hành thu phục đám người trong phủ đồ thiên giới thì hắn đã quay trở lại Thanh Huyền Thiên với ý đồ là trả thù cô nàng Thanh La. Ngoài ra thì cha của Thanh La là Đại La Kim Tiên đã trở về mang tin tức không tốt ở chỗ Xích Đế Thiên trở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái ý đồ mà thu túm man hoang của Phương Hành có thực hiện được không. Thanh Huyền Thiên man hoang là nơi long xà hỗn tạp, thế lực các phương cát cứ. Trước nay là ngay cả thế lực của tiên phủ trong Thanh Huyền vực chủ cũng không thể tùy ý xâm chiếm, chính là một khu vực không ai quản lý nổi tiếng ở Thanh Huyền Thiên. Bên trong không chỉ có dư nghiệt của Thanh Tà Tiên Vương mà còn có rất nhiều tán tiên phạm tội, người tu hành gặp phiền phức cùng với các đạo thống lớn trốn vào man hoang tị nạn, vân vân và mây mây. Trước kia cho dù là thiên nữ Thanh La tiên tử của Thanh Huyền Tiên cũng không dám tùy ý xâm nhập hiểm địa, nhưng hiện giờ Phương Hành lại dẫm theo 300 tiên binh chậm rãi xông vào, lập tức liền kinh động tới vô số địa đầu xà. Không ngờ có một số thế lực cũng không e ngại nhóm tán tiên này, dưới sự xuất lĩnh của một chính tiên thượng giai tụ tập gần 1.000 nhân mã chậm rãi bày ra đại trận cản đường. À, người chặn đường tên là Thiết Huyền Y, cũng là một trong tiểu cự đầu có tiếng trong man hoang, vốn là đồ đệ của Xích Lan Đạo Thống. Về sau Xích Lan Đạo Thống bị Thanh Huyền vực chủ tiêu diệt, hắn liền mang theo những đệ tử may mắn còn sống sót trong đạo thống trốn vào man hoang, kéo dài chút hơi tàn, cùng với dư nghiệt của mấy đạo thống khác kết thành liên minh. Ngay cả ta bình thường cũng sẽ không tùy tiện kết thủ kết oán với hắn, không dễ thu thập. Quan Phi Hưng thấy chế trận phía trước liền cười khổ một tiếng, chủ động nói ra những gì mà mình biết. Đừng có nói tên của hắn với ta không nhớ được đâu. Phương Hành lúc này thực sự bày ra phong phạm đế tử, lời biếng vung tay lên. Nghiền nát chúng, kẻ nào thuận theo thì thu, không thuận thì giết. Hả? Các tán tiên khác hiển nhiên vẫn chưa thích ứng được với loại phong cách này, lập tức ngẩn ra. Vâng, cần tuân hiệu lệnh của đế tử, ai đầu hàng có thể giữ mạng, kẻ chống lại thì chết. Cũng là vị huynh đệ nửa người vận khí cứt chó lúc trước, cầm được tiên mệnh của Phương Hành đầu tiên, cũng được thăng làm tiên tướng. Lúc này nhiệt huyết sôi trào, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, dẫn hơn 100 tiên binh dưới trướng xông ra. Mấy vị tiên tướng khác thấy thế cũng không dám chậm trễ, chỉ sợ hắn đoạt công, đều hét lớn rồi đi theo hơn 300 tán tiên gầm lên, ầm ầm nghiền ép về phía trước. Đây con mẹ nó, chỉ là một đám ô hợp. Lộc Tồn thấy vậy nghiến răng kèn kẹt, thầm nghĩ đây làm gì có bộ dáng của tiên binh. Làm cường đạo sự tự tin như thế, quả làm gì, cứ xung phong liều chết một phen rồi tính. Phương Hành cũng mừng rỡ, cảm thấy bộ dáng kêu loạn rồi cùng nhau xông lên phía trước này lại rất hợp với khẩu vị của mình. Lộc Tồn nghe vậy vô cùng bất đắc dĩ, nghiêm túc nói: "Ngươi sau này nên đáp ứng ta, ngàn vạn lần đừng có nhúng tay vào việc luyện binh." Là một lão gia hỏa thành tinh, hắn có thể nhìn ra được nội tình Phương Hành thu nạp cái đám tán tiên này. Dù sao nói một cách nghiêm túc, từ trong đây tùy tiện lấy ra một hai người, loại khí tức hung hãn này đều không phải hạng lương thiện. Lấy bản thân hắn ra mà nói, trước khi có tiên mệnh, đối phó với một hai người có lẽ là có phần thắng. Nhưng nếu đồng thời đối phó 4-5 người thì sẽ phải quay đầu cong đít mà chạy. Một đám tiên binh được luyện ra trong chém giết thực sự có uy lực đáng để chờ mong. Nhưng nhìn bộ dáng của vị giáo chủ này thì hoàn toàn không biết luyện binh. Theo nhãn quan của hắn, chỉ có thể luyện ra một đám thổ phỉ, chả dính dáng con mẹ gì tới chữ binh cả. Giết! Lại nói hơn 300 tiên phỉ này giống như châu chấu, ai nấy dũng mãnh xông lên liên tục hò hét, lại khiến hơn ngàn tán tiên chặn đường phía trước hoảng sợ. Tầm nghĩ nhóm người này sao lại không nói quy củ, chưa nói được vài câu đã xông lên rồi. Nhưng người đã lao tới gần cũng chỉ có thể triển khai thượng trận để chém giết. Dù sao nhân số của bọn họ ước chừng gấp 3 đối phương, trong lòng cũng không hề e ngại. Nhưng khiến bọn họ không ngờ là loại suy nghĩ này vừa thoáng qua, hai bên vừa va chạm đã sụp đổ. Nhân số của đối phương chỉ có hơn 300, hơn nữa từ tu vi cho thấy cũng lấy tán tiên làm chủ, dường như không có gì thần kỳ. Nhưng vừa động thủ thì lại phát hiện đối phương căn bản như sói lạc bầy dê, khi cơ hung hãn trực tiếp đã phá tan phòng tuyến của họ. Từ đâu ra một đám mãnh nhân thế này? Mấy vị nhân vật đầu lĩnh của đám đạo thống dư nghiệt thấy vậy cũng đều kinh hãi, trong mắt cơ hồ là rớt ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ sợ ngay cả tiên binh tinh nhuệ bên cạnh Thanh Huyền vực chủ cũng không có được sát tính cỡ này. Toạt nhìn thì đôi bên chênh lệch thực lực không lớn, nhưng mắt thấy hơn ngàn tán tiên bên bọn họ dễ dàng tan nát, trực tiếp bị đối phương xé rách trận hình, sau đó bắt đầu đuổi giết nghiêng lệch về một bên. Không ổn, có lẽ là có trá. Chẳng lẽ Thanh Huyền vực chủ cuối cùng cũng nổi giận, quyết định không lưu chúng ta? Quả thực là có khả năng, Vừa được tin tức Thanh Huyền vực chủ đúng là đã điều binh khiển tướng, bố trí phòng thủ xâm nghiêm. Hai bên giằng co, đám thủ lĩnh chắc còn có tâm tư tái chiến, nhưng thấy thế cục căn bản nghiêng hẳn về một bên, bọn họ cũng không có lòng chiến đấu nữa. Cho dù bọn họ tự thị tu vi cao hơn đối phương thì cũng không được. Mấy người nhìn nhau, nhân vật lĩnh quân không nói hai lời gõ tiên la. Ở trong tiếng vang leng keng, lại thấy mấy bóng đen xẹt qua thương khung, chạy sâu vào trong man hoang. Lần đầu tiên đối trận này, nếu như ngay cả đầu lĩnh của đối phương cũng để chạy, thì còn gì để mà nói. Phương Hành lúc này vẻ mặt hưng phấn, nhìn thấy tán tiên dưới trướng giết cho đối phương quân tan lính giã. Trong đầu liền không nhịn được nhớ tới khi còn ở Quỷ Yên Cốc, cưỡi một con ngựa nhỏ đi theo phía sau, nhìn chín vị thúc thúc dẫn nhân mã xung phong liều chết, cảm thấy là mình làm không tồi. Đến hôm nay cuối cùng cũng có được uy phong của chín vị thúc thúc năm đó. Hiển nhiên đầu lĩnh của đối phương không ham chiến, trực tiếp trốn luôn. Ánh mắt hắn cũng nghiêm lại, hung tính lộ ra. Vù, Lộc Tồn ở bên cạnh chưa kịp phản ứng thì hắn đã xông lên, cả người biến mất trong thiên địa. Bốp, một giây sau khi hắn xuất hiện trở lại, không ngờ đã đến bên cạnh Thiết Huyền Y kia, cầm Khi Thiên Phách Man Đao hung hăng bổ xuống, cắt đầu tên chính tiền đó. Sau đó thì một tay giơ lên, chân đạp tưởng vân, ánh mắt hung hoành quét ngang đám tán tiên đang chạy tán loạn ở chung quanh, lạnh giọng quát lớn. Hôm nay, Phương đại gia ta, à không, là bản đế tử đế lưu, muốn thu phục man hoang này. Các ngươi thuận theo thì sống, không thuận thì chết. Tiếng hét như sấm vang vọng tứ phương, ở trên thương khung, mây cũng bị xé rách, gió thổi vù vù. À, không ngờ lại là đế tử. Một tiếng hét lớn như sét đánh của Phương Hành khiến cho không biết bao nhiêu người sợ tới vỡ mật. Cộng thêm hơn 300 tán tiên đó quả thực là đằng đằng sát khí, liều chết vô địch, sớm đã vây bọn họ vào giữa. Ai nấy nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi, dường như một lời không hợp là sẽ giết người. Nhất thời khiến cho đám đạo thống Dư Nghiệt kinh hãi run rẩy, không dám lộn xộn, ai nấy đều kinh hoàng quỳ xuống dập đầu. Nguyện hàng, nguyện hàng. Đế tử khai ân, chúng ta đã sớm nguyện hàng, chỉ là chư tiên không chịu tiếp nhận mà thôi. Có thể hiệu lực cho đế tử thực sự là phúc phận tu luyện vạn thế của tiểu tiên. Quá trình thu phục nhóm tán tiên này so với thu phục đám sát tinh trong phù đồ thiên giới thoải mái hơn nhiều. Dù sao tiên kiếm kề lên cổ, một thời không lời không thuận là sẽ đầu rơi xuống đất. Nhưng tán tiên này không dám có tâm tư như vậy, nhất là Phương Hành có một điểm không ngờ tới. Có rất nhiều người căn bản đã sớm muốn quy hàng Xích Đế nhất mạch. Nghe ý tứ của bọn họ lại không có cửa tiếp nhận đầu hàng. Ngược lại bị rất nhiều tiên phủ ép cho, không thể không tạo phản ở man hoang. Lúc này cũng lo lắng là sẽ có người tiến vào bình định bọn họ. Nếu đã nguyện hàng vậy thì mau đi trước dẫn đường đi. Phương Hành cũng rất thoải mái, nghe thấy nhiều tiếng cầu xin tha thứ như vậy, tâm tình sảng khoái vô cùng, vung tay tha cho những người này. Điện hạ có lệnh, không dám không tuân. Chỉ không biết điện hạ định đi về phương nào, bình định người nào. Trong đám tán tiên kia, mấy đầu lĩnh bị dẫn tới trước mặt Phương Hành dập đầu mà hỏi. Lời này vừa hỏi ra, ngay cả Lộc Tồn cũng có chút tò mò nhìn tới. Hắn chỉ biết Phương Hành muốn vào man hoang thu phục cửu bộ của Thanh Tà, nhưng nhìn bộ dáng của hắn thì lại không đơn giản như vậy. Người này dường như có mục đích nào đó nhưng bị hắn giấu đi, cố ý tỏ vẻ thờ ơ vậy thôi. Đi đâu á? Phương Hành nhìn mấy tán tiên đó một cái, cười lạnh, sau đó vung tay chỉ sâu vào trong man hoang vô biên kia, cười lạnh nói: bản đế tử muốn đi đâu thì đi, các ngươi chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi, trong một mảnh man hoang này, tất cả tán tiên đều phải quy thuận bản đế tử, tất cả bảo bối tài nguyên cũng thuộc về bản đế tử, thậm chí từng mảnh hoang nguyên sơn dã này từ giờ trở đi cũng thuộc về bản đế tử. Ai không phục thì ta chém đầu hết. Thanh Huyền Mang Hoang địa vực đã tồn tại từ lâu, các tiên phủ của Thanh Huyền Thiên cũng chưa bao giờ dám mạo muội xâm nhập. Dần ra cơ hồ ngay cả người trốn trong man hoang cũng cảm thấy tự cho mình là giỏi, cảm thấy không ai tùy tiện dẫn người công vào được. Dù sao chỉ cần người tới không phải Thanh Huyền vực chủ, vậy thì không ai có thể đánh tan bọn họ. Chẳng phải Thanh La tiên tử liên tiếp dẫn binh tới Bình Định, nhưng thủy chung vẫn không thể làm gì được Thanh Tà trưởng tọa đó sau. Đương nhiên cái loại tự tin này cũng theo đế lưu điện hạ dẫn 300 tiên binh công vào man hoang mà trở thành bọt nước. Thanh Huyền Man Hoang giới trong lời đồn là có địa lợi, căn bản không có tiên binh dám công vào, hiện giờ đã triệt để trở thành một bãi nước đục, cơ hồ không có một phương thế lực nào có thể chống đỡ được. Mỗi một lần xung phong có 300 tán tiên giống như ma đầu hơn giống tiên nhân, giống thổ phỉ hơn là giống tiên binh, cũng không có cuồng nhân nào dám khi đao kề vào cổ mà căn bản là có can đảm không quỳ xuống trước mặt đế tử. Quả thực giống như cuồng ngôn của vị đế tử kia nói ra, khi giết vào man hoang, hắn bắt đầu hoàn toàn thu phục man hoang vực. Rất nhanh, nhân mã của Cửu Sơn Thập Uyên dưới sự cai quản của Thanh Tà trưởng tọa, sau khi bị Quan Phi Hưng tự mình dẫn đường, bị đánh tan thu phục, mà mấy phương thế lực chiếm cứ trong man hoang khác cũng bị nhóm tiên binh này không ngừng chinh phạt, nhất loạt đánh tan, đoạn đi hết tài nguyên của bọn họ. Bất kể là vật tư hay là binh tướng dưới tay đều bị chiếm cứ. Có điều lúc đám tiên binh này dùng danh nghĩa của đế tử chinh phạt chung quanh, Phương Hành lại không đi theo đại quân. Trên thực tế, sau khi hắn tiến vào man hoang, vẫn như đang tìm kiếm cái gì đó. Thực sự dẫn tiên binh chinh phạt chung quanh chính là đám người Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh, thập đại hộ pháp cùng Long Nữ, Ngao Liệt và Phương Hành thì tới một đỉnh núi mà bọn họ vừa chinh phạt được trước đó không lâu. Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy thế núi hùng vĩ, tang gió tụ khí, tiên khí nồng đậm có thể hình dung. Thậm chí ở giữa núi còn tụ ra tiên tuyển, phàm nhân chỉ hít một cái có thể kéo dài tuổi thọ, uống một ngụm thậm chí có thể mở ra linh khiếu. Bước vào con đường tu hành, thực sự có thể xem như một tòa phong thủy bảo địa, thích hợp để xây dựng tiên gia động phủ. Chỉ có điều ở man hoang, bị đám ô hợp này chiếm cứ, khó thấy được mặt trời. Hiện giờ Phương Hành giết vào man hoang chính là để tìm bảo địa như vậy. Chính là nơi này. Phương Hành quan sát một lúc, thở dài một tiếng, sau đó tay áo vung lên, không trung xuất hiện một mảng tiên vân. Bên trong tiên vân là có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, đó là nhục thân của hắn. Hiện giờ vẫn là tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn, nhục thân vô cùng già nua, dường như tùy thời là dầu hết đèn tắt, khác biệt rõ ràng với Phương Hành trước kia. Hiện giờ tu vi của ngươi đã vượt qua cả chính tiên, vì sao nhục thân của ngươi? Long nữ thấy một màn này nhịn không được trong lòng run lên vội hỏi. Nàng ta đã sớm nghi hoặc là vì sao Phương Hành trước đây lấy ra nhiều tiên mệnh như vậy, nhưng lại không đổi về nhục thân. Lúc này thấy nhục thân của hắn vẫn là bộ dáng già nua, trong lòng không nhịn được mà lo lắng, chỉ e là sẽ xuất hiện vấn đề nào đó. Con đường tu hành của ta khác với mọi người, tiên mệnh có thể trị khỏi cho cửu đồ trùng, nhưng lại không thể trị khỏi cho ta. Phương Hành cả cười, thấy Long nữ lại muốn lên tiếng liền xua tay nói. Có điều ta không cần tiên mệnh, vẫn có biện pháp bù đắp sự thiếu hụt căn nguyên này. Đại tức phụ, ngươi không phải là người ngoài, ta cũng chỉ có thể yên tâm nói với ngươi. Hiện tại việc ta muốn làm là bước trọng yếu nhất trên con đường tu hành của ta, thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh của ta. Ta cần một người thủ quan giúp ta. Người thủ quan phải một tấc không rời, một khi có vấn đề thì phải lập tức bảo hộ ta. Long nữ thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng, khẽ gật đầu. Nàng ta không nói gì, nhưng chỉ một cái gật đầu đã đủ để biểu lộ thái độ kiên định dị thường. Tốt lắm, ở đây cũng chỉ có thể tin được ngươi thôi. Phương Hành cũng gật đầu, sau đó ra hiệu cho họ lui ra phía sau, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung. Trong lòng bàn tay kiếm quang lóe lên, hung hăng bổ xuống mặt đất. Đạo kiếm quang hiện lên, không ngờ ngay cả đại địa và cự sơn đều bị tách ra. Một cái khe sâu vạn dặm xuất hiện, thông tới vị trí hạch tâm nhất của mảng đại địa này. Rồi sau đó Phương Hành ôm lấy nhục thân của mình, một bước lao vào vực sâu, tìm vị trí của một linh mạch, lại dùng nhục thân mạnh mẽ phá núi đập đá, rất nhanh xây dựng ra một đại cung, đặt nhục thân ở trong địa cung đó, lại bày bố đại trận, đã bảo Lộc Tồn chuẩn bị trước ở chung quanh. Vô số pháp bảo tiên khí được bố trí ở bên địa cung, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình. Bắt đầu đi, con đường tu hành chính thức. Không biết qua bao lâu hắn giống như hạ quyết tâm nhẹ giọng nói. Cũng vào thời điểm hắn nói ra những lời này, có biến hóa nào đó xuất hiện trên nhục thân của hắn. Đó là một loại khí cơ quỷ dị đến cực điểm. Một vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu của nhục thân, không ngừng xoay tròn, mang theo một loại lực lượng dường như có thể luyện hóa vạn vật, thái thượng hóa linh kinh. Bộ đầu tiên trong thái thượng cửu kinh, kinh văn có thể luyện hóa vạn vật. Mà hiện giờ nhục thân của Phương Hành đang không ngừng thi triển pháp môn trong kinh văn này. Chỉ có điều lần này không phải luyện hóa vạn vật mà còn cao hơn vạn vật một bậc. Hắn đang luyện hóa cả thiên địa này. Trong mảng địa cung này giống như ảo giác, cũng giống như chân thật. Theo thái thượng hóa linh kinh được vận chuyển, dường như có lực lượng căn nguyên nào đó bị dẫn vào cơ thể hắn. Nhục thân già nua của Phương Hành vào khoảnh khắc này không ngờ đã đổi thành một đường sinh cơ. Mà Phương Hành có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong thức giới của hắn dường như lúc này có thêm một tia lục ý. Rất tự nhiên, tương ứng với nó, chính là chút sinh cơ bị thiếu trong thanh huyền thiên này. Chỉ là biến hóa này quá nhỏ, cơ hồ khó có thể khiến người ta phát hiện. Cho dù là tiên vương có thể nhìn thấu một giới, chỉ sợ cũng sẽ không để ý là một phương thế giới này sẽ thiếu đi một ngọn cỏ. Mà ngọn cỏ này chính là thiên cơ do Phương Hành đánh cắp. Đến bây giờ mới hiểu được, chẳng trách thái thượng hóa linh kinh này có thể luyện hóa vạn vật, bởi vì nó vốn là dùng để luyện thiên. Phương Hành cười khổ một tiếng rồi lẩm bẩm, sau đó hơi cảm ứng một chút. Hắn liền cảm thấy trong thần hồn của mình cũng có thêm một tia lực lượng, tu vi đang đề thăng. Hắn biết chỉ cần nhục thân của mình cứ thổ nạp ở đây, vận chuyển thái thượng hóa linh kinh, vậy tương đương với mình một hơi cũng không ngừng, liên tục tu hành. Tốc độ này sẽ đáng sợ đến dị thường. Nhìn mình ngồi khoanh chân thổ nạp, trong lòng Phương Hành có chút cảm khái. Thái thượng tu hành có ba con đường, trong ba kinh văn lúc đầu đã có định số rồi. Hóa linh kinh là tu căn nguyên, bất tử kinh là tu nhục thân, cảm ứng kinh là tu thần thức. Nếu ta thực sự có thể bước tiếp trên con đường này, như vị căn nguyên của ta đủ để nặn ra một mảng thiên địa, thậm chí là trong hỗn độn sinh ra chúng sinh, mà nhục thân của ta cũng có thể so với một phương thiên địa, cho dù thần thức tiêu vong thì cũng vĩnh sinh bất hủ, tiếp tục tồn tại trong tinh không bao la này. Về phần thần thức của ta thì có thể so với thiên ý bao phủ một giới, sự sinh diệt của chúng sinh đều nằm trong một ý niệm của ta. Không thể không thừa nhận, đây quả thực là một con đường tu hành mà người thường không cách nào tưởng tượng. Hắn khẽ than một tiếng, cuối cùng ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hiện tại tu hành của Hóa Linh Kinh đại khái đã ổn định, căn cơ cũng đã được xác nhận, còn lại chính là tu hành của cảm ứng kinh và bất tử kinh, còn phải triệt để đảo loạn cả đại tiên giới này. Xác định là không quên gì cả, trên mặt hiện ra nụ cười hung tàn, vẻ mặt lại giống như hết sức chờ mong. Mà làm xong chuyện này, hắn xoay người rời khỏi, trở về mặt đất. Hợp, hắn vung tay vỗ xuống, đại địa ầm vang, khe sâu khép lại, lại liền bị tiên lực của hắn dẫn động. Cây mây, núi đá đan cài vào nhau, rất nhanh đại địa và dãy núi đều giống như trước kia, nhất là dưới sự bảo vệ của từng đạo đại trận và tiên khí, chắc không ai ngờ được phía dưới còn có một tòa địa cung. Ta còn có việc phải xử lý, nơi này cũng chỉ đành nhờ người hộ pháp. Mười hộ pháp này ta cũng để lại cho ngươi. Phương Hành chia tay với Long Nữ, lưu luyến không nỡ rời, nhưng cũng là thế ắt phải làm. Nơi này quả thực cần có người thủ hộ, hơn nữa tu vi của Long Nữ cũng cần tu luyện để đề thăng tiềm lực. Mà luận về an nguy thì không cần lo lắng, mười hộ pháp trung thành và tận tâm này đều đã được Phương Hành ban cho tiên mệnh, rất nhanh sẽ trở thành tiên nhân chân chính. Ở mảng man hoang địa vực này, mười tiên nhân như vậy đủ để bảo hộ Long Nữ. Hơn nữa giữa Phương Hành và Long Nữ có nhiều bí pháp liên hệ với nhau, nếu thực sự xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ phát hiện ra ngay. Tỷ tỷ, bảo trọng. Ngao Liệt chia tay với Long Nữ, sau đó cùng Phương Hành bay lên trời biến mất trong mây. Nam nhân, Long Nữ ngồi xuống đỉnh núi, nhìn theo thân ảnh đã biến mất của Phương Hành và đệ đệ, nàng khẽ thở dài, đều không chịu yên ổn. Bay qua một dãy núi, Ngao Liệt và Phương Hành đứng trong mây nhìn xuống man hoang ở phía dưới, cao giọng nói: "Đi đi, ngươi có thể giúp gì được ta đâu chứ?" Phương Hành thở ơ phất tay, bảo Ngao Liệt tự đi làm việc của mình. "Được, ta đi." Ngao Liệt cũng rất tiêu sái, cao giọng cười rồi cưỡi mây bay thẳng về hướng đông. Hắn đã hỏi thăm rồi, trước tiên đi đón đám lợn béo, sau đó thì đoàn người sẽ điều khiển tiên chu bay về hướng đông. Không đến một ngày, lộ trình sẽ tiến vào Thanh Huyền địa vực, rồi tìm một tòa tiên phủ nào đó, chỉ cần tiêu tốn một số linh tinh, liền có thể mượn truyền tống đại trận, tất nhiên có thể đi tới Lục Ma Thiên. Cho tới khi Ngao Liệt rời đi, trên trời chỉ còn lại mình Phương Hành, hắn mới lấm la lấm lét nhìn quanh, sau đó vội vàng tế ra Khô Lâu Thần Cung chui vào trong, miệng la hét. Cuối cùng thì cũng đuổi được tiểu tức phụ và tiểu cữu rời đi, mẹ nó, nơi này còn có một nha đầu chưa được cứu. Trước đây trước mặt hai người bọn họ cũng không tiện giải thích lai lịch của nha đầu này. Lúc này trong Khô Lâu Thần Cung, trong một ngọc trì, nhục thân của Si Nhi bồng bềnh trong huyết trì vô tri vô giác. Bên trong ngọc trì này chính là máu loãng lấy từ chỗ của phù đồ thiên giới quái thụ, có thể đảm bảo cho nhục thân bất hủ, sinh cơ sẽ không tiêu tán. Si Nhi lúc này không khác gì lúc Phương Hành vừa mang nàng ta tiến vào Thiên Tuyệt chi địa. Trong lòng Phương Hành đã có tính toán cho nên rất ung dung, chậm rãi vươn tay đưa vào huyết trì đỡ thân thể nàng lên. Trước tiên truyền một đạo tiên lực vào nhục thân giúp nàng ta thông thuận kinh mạch. Làm xong tất cả, hắn mới lấy ra một quả tạo hóa, nhẹ nhàng bóp nát. Một đoàn quang hoa bảo quang lấp lánh xuất hiện trong lòng bàn tay Phương Hành. Hắn nhẹ nhàng nâng lên, đưa vào trong miệng Si Nhi. Nghịch chuyển sinh tử, trọng tụ thần hồn, tái sinh tạo hóa. Và mặt hắn lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng. Tuy đã sớm biết tiên mệnh có khả năng tái sinh tạo hóa, nhưng dù sao cũng lần đầu tiên làm loại chuyện nghịch chuyển sinh tử này. Trong lòng Phương Hành không quá vững tâm. Sau khi cho Si Nhi ăn tiên mệnh, ánh mắt hắn nhìn nàng không chớp, nhìn chằm chằm vào mỗi biến hóa trên người nàng, không muốn bỏ qua một màn nghịch chuyển càn khôn này. Sinh tử chính là đại sự, nghịch chuyển sinh tử chẳng khác nào là nghịch chuyển càn khôn. Tuy là trong Khô Lâu Thần Cung bị ngăn cách với thiên địa, nhưng Phương Hành vẫn cảm thấy trong khoảnh khắc thiên địa có quy tắc vô hình nào đó giáng lâm, chúng giống như thác nước từ cửu thiên đổ xuống, hướng sâu vào trong vô tận. Nhưng hiện giờ từng đạo thác nước quy tắc này khi đi qua nhục thân của Si Nhi lại bị một loại lực lượng khó hiểu nào đó kéo xuống, quy tắc hình thành một vòng xoáy không ngừng chảy ngược vào trong thân thể nàng ta, đản sinh ra các loại nhân quả. Có lực lượng vô tận mà Phương Hành chỉ có thể cảm ứng được chứ không thể lý giải, từ chư thiên giới mà đến, đổ vào trong vòng xoáy này, lại thông qua vòng xoáy này đi vào cơ thể của Si Nhi. Âm dương nhị khí lúc này cũng xuất hiện sự hỗn loạn, âm cực sinh dương, chuyển tử thành sinh, nhất niệm sinh diệt đều ở tại tâm. Cẩn thận cảm ứng biến hóa xuất hiện trên người Si Nhi, Ngay cả trên mặt Phương Hành cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cảm giác đó giống như một tên ăn mày nhặt được bảo vật. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là không tin, phản ứng thứ hai là mừng rỡ như điên, phản ứng thứ ba chính là sợ hãi. Đó là một loại cảm giác thấu hiểu sau khi nhìn lén thiên địa đại đạo, bí mật sinh tử, âm dương nghịch chuyển. Thế gian quả nhiên đạo pháp bất đồng, nhưng chỉ lý là tương thông với nhau. Ngay cả hắn lúc này thần sắc cũng ngừng trọng khẽ than. Thần thuật trong thế gian, thần tiên, thiên đạo, thần bí, cấp này lại cao hơn cấp khác. Nhìn thì bất kể là uy lực hay tiến cảnh đều là càng đi càng xa. Năm đó ở Đại Tuyết Sơn, Vạn La chuyển cho ta âm dương đại ma bản, cùng lắm chỉ có thể xem là nửa bộ thần quyết. Nhưng đạo lý âm dương được viết ở bên trong cho tới hôm nay cũng có thể giải thích được đại bộ phận thần thông. Tiệt đạo đồ tiên pháp của ta lại có thể bổ sung thêm một bước. Hắn lặng lẽ suy nghĩ, trên mặt không có vẻ vui buồn, chỉ cảm thấy tất cả đều nằm trong tình lý. Sau khi thấy Thái Thượng Đệ Cựu Kinh, nghi hoặc trong lòng đã được giải thích rõ ràng, Phương Hành cũng có lý giải sâu sắc hơn về con đường tu hành của mình. Nhìn vạn sự vạn vật đều đã có chút bất đồng, mà phương pháp âm dương đại ma bản đó có ý nghĩa phi phàm đối với hắn. Khi ở Phong Thiện Sơn, hắn đã tiến thêm một bước trên pháp này, hóa thành thiên địa đại ma bản, hiện giờ lại càng có lý giải sâu hơn. Mà hiện giờ mỗi bước tu hành của hắn đều biến dườm già thành đơn giản, vứt bỏ đại lượng tạp niệm, học không cần thiết. Thứ hữu dụng thì bỏ vào cùng một lò, đây cũng là con đường phải đi qua trong quá trình sáng tạo tiên pháp của hắn. Có thể nói khi hắn cảm thấy tiệt đạo đổ tiên pháp thực sự đã bổ sung toàn vẹn, thiên công mà hắn dã tâm bừng bừng muốn sáng tạo cũng sẽ hình thành. Đến lúc đó thì rất khó phỏng đoán thực lực của hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì. Chỉ có thể nói thế này, thần thông thuật pháp trong thiên địa là vô cùng vô tận. Ở trong mắt Phương Hành hiện giờ cũng chỉ chia làm mấy loại huyền pháp, thần pháp, tiên pháp, thiên công cùng với đại đạo trong truyền thuyết mà thôi. Thiên công đó ở đại tiên giới đã là thần thông đỉnh cấp, bất kể là 3.000 đạo thiên thư mà Thái Hư Tiên Vương truyền xuống hay là vong tình thiên công lưu lạc ở thiên nguyên tiểu tiên giới đều là truyền thừa đỉnh cấp đủ để ảnh hưởng tới đại thế thiên địa. Thậm chí là một độ có người cảm thấy phàm là hạng người tu luyện thiên công tới đại thành thì đều có khả năng tranh phong được với tiên vương. Phương Hành thì không có công thiên công truyền thừa, không phải là không có bí pháp mà hắn khinh thường không thèm học, hắn muốn tự nghĩ ra thiên công. Đây là một con đường lâu dài gian khổ, nhưng hắn lại cứ tự nhiên mà làm, đi đến đâu tính đến đó. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, nha đầu này cũng nên tỉnh lại rồi mới phải chứ. Suy nghĩ một hồi, Phương Hành liền bỏ đi tạp niệm, bắt đầu để tâm tư trên người Si Nhi. Lúc này trên làn da tái nhợt của nàng bắt đầu có màu máu xuất hiện, không biết từ khi nào thì tim đập càng lúc càng có lực. Một lúc lâu sau thì giữa trán đã có chút thần hồn dao động, giống như ánh mặt trời xé rách mây đen chiếu xuống đại địa. Khục, ta đang ở đâu đây? Tiên mệnh chính là chuyển hóa thiên địa ý chí, quả thực thần diệu khó mà diễn tả thành lời. Nó có thể giúp người tu hành trường sinh bất tử, còn có thể giúp người tu hành sau khi tu luyện đến cực hạn của sinh linh tiến thêm một bước để có cảnh giới cường đại hơn. Cho dù không nhắc tới những cái này, chỉ riêng sự thần kỳ của nghịch chuyển sinh tử cũng đủ để chứng minh sự quý giá của tiên mệnh. Điểm này thì đã được thể hiện hết sức rõ ràng trên người của nha đầu Si Nhi. Khi nhìn thấy nha đầu đã chết lại mở mắt ra, ngay cả Phương Hành trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Ở trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái hiện lên, dù sao nha đầu này lúc trước cũng là vì mình mà chết. Cũng chính bởi vậy mà khi nhìn thấy nàng ta sống lại, Phương Hành nhịn không được muốn trêu chọc nàng ta. Có điều có một số lúc trêu hay không trêu cũng phải nhìn người. Ta tại sao lại ở đây? Sau khi nha đầu Si Nhi tỉnh lại liền mơ mơ màng màng tò mò quan sát chung quanh. Bởi vì người lúc trước uống quá nhiều, Phương Hành thấy nàng ta vẫn có chút chưa tỉnh táo, sợ dọa nàng ta sợ, không nói tới chuyện nàng ta lúc trước đã chết, trong lòng cũng minh bạch trạng thái của nàng ta hiện tại, dù sao đã chết mấy ngày rồi, cho dù là dùng tiên mệnh nặn lại thần hồn nghịch chuyển sinh tử cho nàng ta, nhưng cũng rất dễ xuất hiện những ký ức không trọn vẹn. Mà đối với loại trạng thái nào mà nói, thường thường dễ mất đi nhất chính là ký ức trước khi chết của nàng. Dù sao khi đoạn ký ức đó sinh ra, đồng thời cũng chính là lúc nàng ta sắp chết đi, thần hồn tiêu tán, không dễ lạc ấn trên thần hồn cũng rất dễ mất đi. Vậy vì sao ta lại không mặc quần áo? Si Nhi quả thực lộ ra có chút mơ hồ, không ngờ lại không nghi ngờ, ngược lại cúi đầu quan sát bản thân, giật mình hỏi. Phương Hành có chút không biết nói gì, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trời ạ, không ngờ ngươi lại phi lễ với ta. Si Nhi bỗng nhiên hét lên một tiếng tránh khỏi cánh tay Phương Hành, hai tay ôm ngực bi phẫn nhìn hắn. Cái này... Phương Hành ngơ ngác cúi đầu nhìn tay mình, ngượng ngùng rụt tay lại. Si Nhi hét to, cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, lại càng bi phẫn hơn. Ngươi không ngờ lại nhân lúc ta uống say mà phi lễ với ta. Vì sao lại phải nói là lại? Phương Hành cũng rất đau đầu cẩn thận suy nghĩ, mới nhớ ra khi ở Thành Ngô Tiên Phủ, Mình giống như quả thực cũng nhân lúc nàng ta uống say mà phi lễ một lần. Tuy không thực sự làm gì, nhưng tiếng xấu đã truyền ra. Như vậy xem ra đây đúng là lần thứ hai. Hai lần rồi. Si Nhi giơ hai ngón tay khóc không ra nước mắt. Ngươi phi lễ với ta hai lần. Được rồi, ta chịu trách nhiệm có được chưa? Phương Hành thích cãi nhau, nhưng thực sự không muốn cãi nhau dưới tình huống như vậy, liền nói ra một câu. Thôi, bỏ đi. Tiểu nha đầu Si Nhi rõ ràng là rất hoảng sợ, vẻ mặt vừa có chút kinh hỉ lại vừa có chút hoài nghi. Ngươi nên đối tốt với ta một chút. Yên tâm đi, ta đã nói là giữ lời, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với ngươi. Phương Hành thở dài, ôm lấy nàng ta, cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Tiểu nha đầu Si Nhi giống như là nằm mơ, vẻ mặt mê mang thuận theo cánh tay của Phương Hành mà tựa vào lòng hắn, dường như bản thân cũng không quá tin vào một màn này. Nàng lặng lẽ giơ tay nhéo má mình. Đối với nàng ta mà nói, lúc này quả thực là ký ức không được đầy đủ, thậm chí ký ức sau khi tiến vào phủ đổ thiên giới cũng trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ rõ là mình trước đó còn luôn cảm thấy vị đệ tử đại nhân này thần thần bí bí, cũng chẳng hề để ý đến mình, không hề có cảm giác an toàn. Nhưng sao vừa tỉnh lại là có chuyển biến lớn như vậy? Nàng ta quá chú ý tới điểm này, thậm chí không có ý thức được hiện giờ mình đã có tiền mệnh ở trong người. Ta nhớ người hình như là đế lưu đại nhân. Si Nhi mơ mơ màng màng có một số ấn tượng còn sót lại, nhẹ giọng hỏi. Ở trong mắt người khác ta là đế lưu, nhưng ở trong mắt ngươi thì là Phương Hành, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Được, ta thích ngươi là Phương Hành, không thích ngươi là đế lưu. Ta cũng thích ngươi đầu óc cứ ngu ngơ thế này. Kỳ thực ta mặc kệ ngươi là ai, dù sao ta cũng cảm thấy ngươi rất tốt với ta. Đúng, ta nhớ khi hai người chúng ta gặp nhau, liền tát ngươi một cái. Ngươi thực sự sẽ đối tốt với ta chứ? Yên tâm đi lão ngũ, đi theo Phương đại gia, sau này đảm bảo ăn ngon uống say. Đối thoại đầy tình ý vang lên ở trong khô lâu thần cung cô tịch này thực sự khiến người ta cảm thấy có chút không thích hợp. Một lúc sau Si Nhi mới có phản ứng. Ngươi vì sao gọi ta là lão ngũ? Phương Hành rất nghiêm túc nhìn vào mắt nàng. Bởi vì trước ngươi ta đã có bốn lão bà. A, mắt của Si Nhi đột nhiên trợn trừng lên đứng phắt dậy, nhìn Phương Hành với vẻ khó có thể tin nổi, miệng há ra cả nửa ngày không khép lại được, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp tới cực điểm, không biết qua bao lâu mới mở miệng. Ngươi vừa rồi nói là sẽ toàn tâm toàn ý đối với ta mà. Phương Hành xoa đầu nàng, thâm tình chân thành mà nói. Lời nói của nam nhân sao có thể tin được, nhà đầu ngốc. Thanh tà dư nghiệt đã thu sạch. Trong khu vực man hoang này, ngoại trừ vài gốc xương cứng thì trên cơ bản đều đã gặp, thu hoạch được không ít. Mấu chốt là cái đám sát phôi kia. Thời điểm khô lâu thần cung của Phương Hành bay tới tìm được đám người lộc tồn thì man hoang đã triệt để đại loạn. Ngoài trừ mấy thế lực có cao thủ lai lịch bí ẩn chấn giữ thì cơ hồ của man hoang đã bị ép phải cúi đầu nhận chủ. Bọn hắn cất giấu tài nguyên cũng đều bị đám người lộc tồn vơ vét. Đương nhiên, lộc tồn còn chướng mắt những vật này. Để cho hắn hưng phấn nhất là Phương Hành để hắn dẫn theo 300 tiên binh, thực sự quá cường đại đi. Chỉ trải qua mấy trận đại chiến, hắn liền kinh ngạc phát hiện tốc độ phát triển của bọn tiên binh này quá mức kinh người. Chỉ cần thêm chút chỉ dẫn đã có căn cơ bước đầu của tiên binh, thời điểm trung sát rất có phương pháp, uy lực cũng tăng lên mấy lần. Mà khi Lộc Tồn vận dụng kiến thức của mình lên người bọn hắn, càng phát huy ra lực lượng để hắn phải khiếp sợ. Đừng nói loạn binh và dư nghiệt đạo thống bình thường, xem như loạn binh đã từng trải qua bồi dưỡng, ở trước mặt 300 tiên binh này cũng giống như tờ giấy thôi. Trải qua mấy lần trùng kích, Lộc Tồn đã có thể vững tin, chỉ cần trong quân địch không có thái ất cảnh tọa chấn, như vậy mặc cho đối phương có bao nhiêu trần tiền cũng không dám chính diện đọ sức với tiên binh của tiệt đạo. Bởi vậy hắn cũng không nhịn được mà cảm khái, từ trong mười vạn tán tiên lựa chọn ra thì không hổ đều là tinh anh trong đám cặn bã. Nghe lời thì tốt, tiệt đạo ta quảng thu môn đồ, không nên là dạng quá phế vật. Phương Hành nghe vậy cũng cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một quyển trục tinh tế quan sát. Mặc dù đoạn thời gian này không ở đây, nhưng đối với tiên binh của tiệt đạo biến hóa thế nào, hắn là người am hiểu nhất. Nguyên nhân chủ yếu là vì quyển trục này. Có lẽ ở trong mắt đám tiên binh tiệt đạo kia, đây chỉ là một tồn tại cùng loại với danh sách, là vì để hắn đánh lên lạc ấn. Thời điểm bọn hắn phản bội sẽ có phương pháp phản chế, nhưng trên thực tế nó đâu có đơn giản như vậy. Quyển trục này lán dùng bản nguyên trong thức giới cộng thêm bí pháp của Thái Thượng cảm ứng kinh luyện chế ra. Thức giới kia vốn là của hắn. Ở trong thức giới, hắn tương đương với ý chí thiên địa. Mà người lưu lại lạc ấn trên quyển trục này, từ trình độ nào đó cũng có liên hệ với hắn. Có thể nói như vậy, Phương Hành đối với bọn hắn tựa như thiên ý vậy. Ở trong quá trình trùng sát, Phương Hành có thể nhìn thấy quyển trục này biến hóa, càng có thể cảm giác được lực lượng trên quyển trục ngày càng mạnh, bắt đầu ẩn chứa sát khí to lớn. Đây là bởi vì đám tán tiên kia đang mạnh lên. Bọn hắn giết địch là một loại nội tình, sát khí, chính là một loại thể hiện của ý chí. Hơn nữa ở lúc giết người bày ra quân trận, loại ý chí này càng mãnh liệt hơn. Bây giờ Phương Hành thông qua quyển trục này thu thập ý chí kia, dùng nó để nuôi dưỡng thần trí của mình, tu luyện càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, bình thường thông qua ý chí của những tán tiên này đến bồi dưỡng thần trí của mình, mà lúc cần thiết cũng có thể thông qua quyển trục này gia trì lực lượng lên người các tiên binh. Mà cái này chính là tinh yếu của thức thứ ba trong đổ tiên pháp. Nhục thân giấu dưới mặt đất của Thanh Huyền Thiên, đây là một loại tu hành. Mà khu động tán tiên tranh đoạt bốn phía, đối với Phương Hành cũng là một loại tu hành. Khi thời cơ chiến muồi thì những lực lượng này đều sẽ bị Phương Hành dùng để chặt đứt mệnh số, cầu được cảnh giới đại tự tại. Mà trong loại giết chóc này, Phương Hành còn có thể thu hoạch được vô số tài nguyên, thậm chí chán giết chân tuyên cướp đoạt tiên mệnh, dùng để tăng cường lực lượng tiên binh dưới trướng, để bọn hắn có tu vi và chiến lực mạnh hơn, sát khí cao hơn. Cái này giống như là tích lũy quả cầu tuyết vậy, tốc độ sẽ cực kỳ đáng sợ. Còn mấy cái xương cứng không chịu hàng phục sau, nhìn biến hóa trên quyển trục, Phương Hành cũng nở nụ cười, ánh mắt híp lại. Vậy thì để cho bọn hắn rút đi. Lộc Tồn nhíu mày nói, mấy người kia rất điệu thấp, mặc dù thực lực không cạn nhưng thành danh chân chính, không mạnh bằng những người khác. Bây giờ thấy chúng ta tung hoành man hoang, thu phục vô số lực lượng, bọn hắn cũng không biểu hiện ra ý tứ đối địch với chúng ta, chỉ là không muốn quy hàng, hy vọng chúng ta có thể rời khỏi man hoang, lưu cho bọn hắn con đường sống. Ta lại cảm thấy hiện tại không nên đối địch với bọn hắn, vì đối đầu cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi, mà còn bị người ngoài của man hoang phát giác nữa. Sợ cái gì? Chỉ cần đối phương không có Thái Ất Thượng Tiên tọa trấn thì tất cả đều là cặn bã. Phương Hành cuồng bạo vô biên, cười lạnh một tiếng rồi vung tay lên quát khẽ. Dẫn đường, đi gặm mấy cục xương cứng. Vậy tốt. Lộc Tồn nghe vậy cũng ngẩn ngơ nhưng chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Sau khi nhận thấy thực lực đám tán tiên, có mấy lời hắn là tin, chính là bây giờ thế lực không có Thái Ất Thượng Tiên chấn giữ, ở trước mặt tiên binh của Tiệt Đạo, xác thực là ngay cả cặn bã, không có chút sức chống cự nào. Chỉ để ý là động tĩnh lớn nhỏ mà thôi. Đệ tử điện hạ, Thanh Huyền Thiên Thiên Ngọc Linh Phủ, Tuyên Hóa Ngọc, phụng lệnh vực chủ đến đây bái kiến. Thời điểm Phương Hành dẫn theo 300 tiên binh và lực lượng man hoang vừa mới thu phục không lâu, muốn thu phục hết thảy đạo thống còn lại trong man hoang, lại phát hiện phương đông có từng mảnh tiên vân quẫy động, hiện ra thanh thế vây quanh. Bày trận, Lộc Tồn thấy thế lông mày nhíu lại, thấp giọng hét lớn. Hắn là nhân vật già đời, vừa thấy khí cơ và chiến trận của đối phương, liền biết là lai giả bất thiện. Quả nhiên tiên vân vọt tới trước mặt, một lão già thanh bào hiển lộ thân hình, xa xa cúi đầu với Phương Hành, khí cơ thâm trầm, cao thâm mặt chắc, tựa hồ cùng thiên địa hóa thành một thể, chỉ nhìn một chút liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Thượng tiên đến, Lộc Tồn hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện mắn lo lắng nhất đã phát sinh. Phương Hành nghe được âm thanh của người kia cũng xoay người qua, ánh mắt thâm trầm, thần sắc có chút ngưng trọng. Dù sao nơi này là tiên giới cao thủ như mây, chỉ là Thanh Huyền Thiên đã có 9 phủ 81 châu, thống ngự mỗi phủ đều là Thái Ất Thượng Tiên. Hắn cũng biết rõ bản lĩnh của mình, ở phủ đồ thiên giới đã từng chém giết không chỉ một vị Thượng Tiên, nhưng nói thật ở trong đó có quá nhiều thành phần vận khí và ngoại lực gia trì. Bây giờ Thanh Huyền Thiên không có thiên ý bảo vệ, đồ tiên pháp lại tinh diệu thì cũng không thể chiếm hết tiện nghi. Hơn nữa mình mặc dù bây giờ có 300 tiên binh, nhưng đối phương cũng mang theo không ít, song phương liều mạng, hắn chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Đương nhiên bằng vào lương tâm mà nói thì cũng chưa chắc sẽ ăn thua thiệt gì. Không cần phải lo lắng, ta có thủ đoạn đối phó những thượng tiên này. Thời điểm Lộc Tồn khẩn trương lo lắng, Phương Hành làm ra quyết định, cười lạnh khinh thường nói. Sao? Lộc Tồn hơi kinh hãi, thấy Phương Hành thần thái chắc chắn như vậy thì cũng thoáng yên tâm. Đang muốn làm theo mệnh lệnh của Phương Hành tiếp tục điều binh, nhưng chợt thấy nơi xa mấy đạo khí cơ đánh tới. Thanh Huyền Thiên phủ chủ phủ thứ 9, bái kiến đế tử điện hạ. Thanh Huyền Thiên phủ chủ phủ thứ 7, gặp qua đế tử đại nhân. Thanh Huyền Thiên phủ chủ phủ thứ 3, phụng lệnh vực chủ mời đế tử về Thượng Huyền Thành. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt liên tục có 3-4 nhóm người vọt tới, gắt gao vây lại nhân mã của Tiệt Đạo, một khe hở cũng không cho. Cái này thực sự để Lộc Tồn kinh hãi, thâm trầm lui về bên cạnh Phương Hành. Ngay cả đám tán tiên lúc đầu giết đến thuận tay, can đảm xông lên chém giết và lúc này cũng run lên, ánh mắt sợ hãi, không còn một chút chiến ý. Đây chính là 4 vị thượng tiên chạy đến, hơn nữa còn mang theo tiên binh tiên tướng. Mà ở trong bọn họ bất quá, chỉ có 4-5 chân tiên vừa mới được tiên mệnh mà thôi. Làm sao mà đấu với người ta? Thủ đoạn của ngươi là cái gì? Lúc này cũng lên cầm ra rồi chứ? Lộc Tồn cảm thấy không chắc, lặng lẽ co giật tay áo của Phương Hành, thấp giọng hỏi. Lo lắng cái gì? Bất quá là mấy thằng nô tài thôi. Ánh mắt của Phương Hành cũng lạnh lùng nhưng trên mặt bất động thành sắc lạnh lùng mở miệng. Con đường của bản đế tử các người cũng dám cản sao? Đối phương mấy vị thượng tiên một mực chiếm cứ ở mấy phương vị Đông Tây Nam Bắc, lúc này cũng không nói gì, chỉ giữ sự trầm mặc. Các con, theo bản đệ tử đánh ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn tiên nô này ai dám ngăn cản con đường của ta. Phương Hành thế thế càng không chút khách khí, trực tiếp hạ lệnh. Cái gì? Nghe được mệnh lệnh, tất cả mọi người đều kinh hãi, đám thế thượng tiên cũng lộ vẻ nghi ngờ. Bọn hắn được lệnh nhất định phải thời điểm đệ tử hiện thân nhanh chóng vây khốn hắn, nhưng không được lệnh nói là có thể chính diện chém giết đế tử. Dù sao thì đối phương cũng là nhi tử của tiên đế, vạn nhất chọc giận hắn thì ai mà đảm đương nổi. Coi như không thương tổn đến hắn, chỉ đả thương thuộc hạ quán, chỉ sợ sẽ bị hắn ghi hận. Mà càng để bọn họ không nghĩ tới, lúc đầu cho rằng đế tử chỉ là loi một mình, bây giờ lại thấy bên cạnh hắn có mấy trăm tiên binh khí thế bất phàm. Ai cũng không biết là sẽ có bao nhiêu thương vong sau vụ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.